Chương 41, ta ngứa tay. Dù sao ngươi là nữ hài tử, ta sợ ta nói ra khỏi miệng, ngươi sẽ không có ý tứ. Ở Mỹ giả mổ tổ giấy nơi bụng nhẹ nhẹ xoa, Lưu Húc tiếp tục nói, giống chúng ta học y cái gì chưa thấy qua, cho nên mới vừa gặp lại ngươi cái kia phản ứng ta đều cảm thấy rất buồn cười, thật giống như ta sẽ ăn ngươi giống nhau. Mỹ giả mổ tổ giấy còn muốn phản bác, có thể Lưu Húc như thế xoa để cho nàng đau đớn giảm bớt không ít. Ngươi 17 tuổi, hẳn là tới đã nhiều năm kinh nguyệt. Kinh nguyệt đưa tới đau bụng kinh làm sao lại không biết nhưng là không có một lần như thế đau. Ngươi tới kinh nguyệt mấy ngày hôm trước là không phải ăn thật nhiều kem không nhiều lắm, 5 cái mà thôi. 5 cái còn không nhiều A Lưu Húc thở dài nói, mị dạ mổ tổ đồng học, kinh nguyệt trước tuyệt đối không muốn ăn lánh gì đó, nơi này lánh bao quát nhiệt độ rất thấp, cũng bao quát một ít tính hàn thức ăn. Nói chung, thân thể của chính mình hẳn là chính mình hảo hảo yêu quý, cũng không thể bởi vì tham ăn mà đả thương thân thể. Ngươi hiểu thật nhiều. Mỹ dạ mổ tổ giấy lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ta còn tưởng rằng giống như ngươi như thế trẻ tuổi nam sinh nhất định cái gì cũng không hiểu, không ngờ tới so với nữ hài tử còn hiểu, ha ha. Chúng ta học y ca y na hó phương đỉ hệ n đều muốn hiểu, cũng không thể trông cậy vào vừa nhìn bệnh bên học, vậy rất có thể sẽ làm người chết. Tiếp tục xoa, Lưu Húc lên đường, kinh nguyệt trong lúc, nếu như có thể cam đoan bụng dưới bị nóng, ngươi đau bụng kinh sẽ giảm bớt không ít. Nếu là ngươi tin tưởng lời của ta đã giúp ngươi làm nhiệt xoa bóp. Nhiệt xoa bóp là cái gì rất đơn giản, ta làm mẫu một cái cho người xem. Nói, Lưu Húc sẽ không đoa nở vớt ve bàn tay, cũng nơi tay trưởng phát nhiệt nóng lên phía sau, hắn liền đè ở mị dạ mổ tổ giày chân nhỏ chỗ. Dường như bị nóng xuống mị dạ mổ tổ giày liền lại càng hoảng sợ, hỏi ngược lại, đây chính là nhiệt xoa bóp à nếu có tinh du, ta sẽ làm được tốt hơn, tinh du có thể thoát bụng cùng non ra, còn có thể để cho ngươi ngủ được tốt hơn. Cảm giác ngươi không giống bác sĩ. Giống như mỹ dung sư à một ít da lông còn là muốn hiểu. Tiếp tục xoa xoa hai tay, Lưu Húc nói, ta làm cho ngươi một cái nhiệt xoa bóp, sau đó ngươi cảm thấy không phải quá đau là được rồi, tốt nhất là quất cái thời gian cho ta tỉ tỉ nhìn một chút, để cho nàng mở một ít thuốc cho ngươi ăn. Đơn giản xoa bóp đưa đến kéo vào hai người khoảng cách tác dụng, massage thời điểm Lưu Húc thành thật, hắn bây giờ dự định chính là thu được mỹ dạ mổ tổ giày tín nhiệm cùng hảo cảm. Bộ dáng như vậy thì càng có tư bản cùng Takashi cổ mù rổ hỉ xạ xì ỉ gạo cạnh tranh. Xem Hisunothe ỉ tập một thời điểm, Lưu Húc còn tưởng rằng mì dạ mổ tổ giấy Lưu Ban là vì cùng hỉ xạ xì ỉ gặp quá học viên sinh hoạt. Xem đến phần sau mấy tập, Lưu Húc mới biết mì dạ mổ tổ giấy Lưu Ban là bị quả chỉa xì đồ hãm hại, cho nên phải là nhìn thấy quả chỉa xì đồ. Lưu Húc nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Tên khốn kia cũng dám thương tổn lệ tâm ở Lưu Húc không ngừng vuốt phẳng bàn tay xoa bóp bụng dưới trong lúc, mị dạ mổ tổ dậy cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng nhẹ, điều này làm cho nàng cũng không muốn dừng lại, cho nên hắn liền hơi lim dim mắt hưởng thụ, bất quá khi mị dạ mổ tổ dậy nghe được tan học tiếng chung lúc, nàng liền mở mắt ra, cũng để Lưu Húc dừng lại. Sau đó đâu, mị dạ mổ tổ dậy liền kéo xuống làn váy, mang giày vào, cũng hướng Lưu Húc thật sâu bái một cái, nói, phi thường cảm tạ phía trước có chút ngôn ngữ xông tới. Mong rằng bác sĩ ngươi không cần để ở trong lòng. Đừng bác sĩ thầy thuốc, ta năm nay mới có 17 tuổi, cùng ngươi cùng tuổi. Không lưng cúc cung mà tẩu quang mị dạ mổ tổ dậy thẳng người phía sau, hỏi, làm sao ngươi biết ta 17 tuổi đều nói ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt, cho nên ta hỏi ta tỉ tỉ liên quan tới ngươi sự tình. Dừng một chút, Lưu Húc nói như vậy có thể có chút mạo phạm, còn hy vọng ngươi đừng tưởng rằng ta là người xấu. Phía trước còn có thể nghĩ đến ngươi là người xấu. Hiện tại sẽ không. Nhẹ nhàng bưng còn có chút đau cái bụng, mị dạ mổ tổ giày lên đường, đã tan học, ta nên về nhà, hôm nào lúc rảnh rỗi ta lại cảm tạ ngươi a mời ta ăn bữa cơm là được rồi. Không có vấn đề lạp hí mắt lời, lại nhẹ nhàng bái một cái mị dạ mổ tổ giày lên đường, nếu là xì rủ cả bác sĩ đã trở về, nhớ phải giúp ta vấn an, ta đi trước á ta đưa người xuống lầu. Không cần, không cần, ta lại không phải ba cấp tàn phế. Có người tiễn ngươi về nhà sao lẽ nào ngươi nghĩ tiễn ta về nhà đi à không biết có hay không cái này vinh hạnh. Con ngươi đảo một vòng, mị dạ mổ tổ giày liền cười nói, ngược lại ta đều là một người trở về, ngươi bằng lòng tặng cho ta nói ta sẽ không để ý vô cùng vinh hạnh. Cùng mị dạ mổ tổ giày xuống lầu thời điểm, Lưu Húc còn muốn đi đỡ nàng, bất quá bị mị dạ mổ tổ giày huyển luôn cự tuyệt, xem ra đang không có cùng mị dạ mổ tổ giày hết sức quen thuộc phía trước, Lưu Húc còn không có biện pháp cùng mị dạ mổ tổ giày có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Bất quá bộ dáng như vậy tốt hơn, chí ít có thể chứng minh mị dạ mổ tổ dậy cùng Takashi cổ mù rổ hỉ xạ xì ỉ gạo cũng không có thân thể tiếp xúc. Mị dạ mổ tổ dậy đối với hỉ xạ xì ỉ gạo không có hảo cảm, nàng sở dĩ biểu hiện cùng hỉ xạ xì ỉ gạo đi được gần, là bởi vì nàng thích có người sẽ nghe nàng tàu nhỏ. Mà trên thực tế, mị dạ mổ tổ dậy là đúng ta ca si cổ mù rổ có hảo cảm, bất quá ta ca si cổ mù rổ luôn sẽ chọc cho mị dạ mổ tổ dậy sinh khí, muốn không phải tử thể sự kiện, mị dạ mổ tổ dậy cùng ta ca si cổ mù rổ tuyệt đối không thể có thể thân cận như vậy. Mà hiện tại thế nào, tử thể sự kiện căn bản còn chưa có xảy ra, cho nên Lưu Húc có lòng tin đem mị dạ mổ tổ dậy biến thành nữ nhân của hắn đi tới cửa trường học. Nguyên bản cùng Lưu Húc vừa nói vừa cười mị dạ mổ tổ dậy nụ cười lại đột nhiên héo tàn, trong mắt càng là giấy lên lửa giận. Thấy phía trước đứng là kiểu tóc cực vi khó coi bốn mắt thiên kê quả chỉa xì đồ, Lưu Húc liền nhớ lại quả chỉa xì đồ ở trên xe trường phát biểu diễn thuyết đánh đuổi mị dạ mổ tổ dậy, càng nhớ tới hơn quả chỉa xì đồ chạy trốn lúc một cước dẫm nát một nam sinh kính mắt, đưa tới nam sinh kia con mắt bị đâm tổn thương phía sau bị tử thể cắn chết. Đối với loại cặn bã này, Lưu Húc so với mị dạ mổ tổ dậy còn hận, cho nên mị dạ mổ tổ dậy còn không có bao nổi lúc, Lưu Húc cũng nhanh bước đi về phía trước. Luân khởi nắm tay, Lưu Húc liền một quyền đánh vào quả chia xì đổ phần bụng. Hiện tại chính là tan học giờ cao điểm, Lưu Húc cử động này bị mấy trăm tên học sinh xem ở trong mắt, nguyên bản hi hi nhương nhương đoàn người một cái liền dừng lại, đều rối rít nhìn đã thu hồi quả đấm Lưu Húc. Lưu Húc nhóm người này đánh quả chỉa xì đồ đều đứng không vững, liền phát thông một tiếng quỷ ở Lưu Húc trước mặt, càng là hộc ra nước đắng. Chứng kiến quả chỉa xì đồ thời điểm, giấy mỹ giả mổ tổ dự định là đi tới chừng vài lần mắng vài câu liền rời đi, bởi vì nàng là học sinh, nàng không dám đối với lao sư thế nào. Cho nên khi nàng nhìn thấy Lưu Húc cử động này lúc, tim của nàng đập một cái liền tăng nhanh, càng không dám tin tưởng thân là thầy thuốc Lưu Húc sẽ như thế bạo lực, bất quá cái này bạo lực là dùng ở nàng người đáng ghét nhất trên người. Cho nên hắn hoàn toàn không ghét sử dụng bạo lực Lưu Húc, ngược lại có chút thích. Ngươi làm cái gì miễn cưỡng đứng lên quả chỉa xì đổ liền hung tợn trừng mắt Lưu Húc. Ta ngửa tay. Giống như dính vào tang vật vậy xoa xoa mu bàn tay, Lưu Húc ca a tiểu nói, ngươi có thể cho ta xin lỗi ngươi, bất quá ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi ngươi, bởi vì hướng người yếu xin lỗi sẽ thấp xuống thân phận của ta.